Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275, thủ lĩnh cấp đãi ngộ. Một tiếng vang nhỏ, Tần Mặc thân thể tựa hồ mơ hồ một chút, đạo kia thanh sương mù tia chớp đúng là nhập vào cơ thể mà qua. Oanh kích trên mặt đất, xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Trên mặt đất hiện ra từng đạo giống mạc nhện vết rách. Chẳng lẽ thanh sương mù tia chớp như là lưỡi dao sắc bén cắm trên mặt đất? Không ngừng lóe ra, phát ra ông ông tiếng vang. Đúng là cũng không tiêu tán. Xác thực mà nói, đạo này thanh sương mù tia chớp lực lượng, theo phát ra đến bắn trên mặt đất, tựu chưa từng suy yếu qua. Cái gì? Bắn chệch hả? Đây chính là võ đạo chân cương ngưng tụ thanh điện chi lực. Có phải hay không lão tổ cố ý bắn chạy, tự là muốn hù dọa một chút Tần Mặc. Trong đại điện vốn là yên tĩnh, rồi sau đó nhanh chóng tản ra, xa xa tránh đi đạo kia thanh sương mù tia chớp. Mọi người đều là kinh dị bất định, đạo kia to lớn cao ngạo quang ảnh thân phận, chính là chủ núi cổ lão tồn tại. Hắn bối phận độ cao, vượt xa hiện nay ba đại chi nhánh thủ lĩnh, coi như là Thanh Liên Sơn võ chủ cấp cường giả, đều muốn tôn xưng lão tổ. Cường đại như vậy tồn tại, nếu muốn một cái vương giả cảnh cường giả ra tay, căn bản không có khả năng thất thủ. Bởi vậy, ở đây chúng cường giả đều cho rằng, vị này lão tổ là muốn hù dọa một chút Tần Mặc. Dù sao, thiếu niên này lần này lập nhiều lớn như thế công lao. Nếu là trước mặt mọi người trách phạt, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ chiến doanh mãnh liệt bất mãn. Mặc tiểu tử, ngươi đây là, lão thống lĩnh thân hình nhất thiểm, tháo chạy đến Tần Mặc bên người, thì là kinh nghi bất định. Hắn là bực nào nhãn lực, tất nhiên là nhìn ra, đạo này thanh sương mù tia chớp cũng không bắn chạch, mà là xuyên qua Tần Mặc thân thể, phảng phất là xuyên qua hư không, xuất tại trên mặt đất, xuyên qua hư không, trong nháy mắt, trong đại điện võ chủ cấp cái thế cường giả tất cả giật mình. Bọn hắn tự nhiên biết đạo Tần Mặc tu luyện chính là ngưng hư thuấn ngục sát. Cái môn này chiến chủ sát pháp nếu là tu luyện tới sâu đậm cảnh giới, tắc thì có thể thân như hư không. Chính thức làm được vô tích có thể tìm ra. Thế nhưng mà, cái này, sâu đậm cảnh giới, cũng không phải chiến chủ sát pháp đệ nhị cảnh trung kỳ, mà là đệ nhị cảnh đỉnh phong mới có thể. Ở đây chúng cường giả cũng biết, Tần Mặc lần này có thể qua cứu thanh điện, ao sen đội ngũ, chính là chiến chủ sát pháp đạt đến đệ nhị cảnh trung kỳ. Lúc này mới ngắn ngủn vài ngày. Ba ngày cũng chưa tới, chẳng lẽ thiếu niên này chiến chủ sát pháp đạt đến đệ nhị cảnh đỉnh phong? Xoát xoát xoát, bốn phía, mấy tia ánh mắt nhìn về phía Tần Mặc, đều là võ chủ cấp cái thế cường giả. Bọn hắn muốn nhìn một cái, thiếu niên này ngưng hư thuấn ngục sát phải chăng đạt tới đệ nhị cảnh đỉnh phong? Giờ phút này đại điện phía trên, đạo kia to lớn cao ngạo quang ảnh thì là ngồi xuống, vung tay áo quét qua, trên mặt đất cái kia đạo thanh sương mù tia chớp, vèo, được biến mất. Tiểu tử, đem ngươi phải vươn tay ra đến. Cái kia quang ảnh mở miệng, thanh âm già nua quanh quẩn. Tần Mặc mỉm cười, nâng lên cánh tay phải, đem ngón tay thượng cái kia miếng chiến giới, đối diện hướng cái kia to lớn cao ngạo quang ảnh, chiến giới giới mặt, lưu chuyển lên thâm thúy như hư không sáng bóng, vô cùng thần bí mà huyền ảo. Đây là, dĩ nhiên là thật sự. Trong đại điện, đều biết mặt người sắc đột biến. Bọn hắn đối với chiến giới loại biến hóa này, thì là lại tinh tường bất quá. Này cái chiến giới đã nhận thức Tần Mặc làm chủ. Chiến giới chính thức chủ nhân. Bỏ chín đại chiến chủ bên ngoài, tại chiến doanh trong lịch sử, còn chưa bao giờ có một người có thể tại vương giả cảnh lại để cho chiến giới nhận chủ. Về chiến giới nhận chủ điều kiện, ngoại trừ kẻ có được bên ngoài, chưa từng có người nào biết được tình huống. Bất quá, chiến doanh trong lịch sử, phàm là có được chiến giới võ giả, hắn võ đạo thành tựu đều là vô cùng quang huy, tuyệt không kém hơn cái kia một đời Thanh Liên chi chủ. Giờ khắc này, ở đây kiến thức uyên bác mấy vị cường giả, đã là rất rõ ràng, thiếu niên này tại Ngưng Hư Thuấn Ngục sát thượng tạo nghệ. Xác nhận đạt đến đệ nhị cảnh đỉnh phong, vương giả cảnh giới, chiến chủ sát pháp đạt tới đệ nhị cảnh đỉnh phong, tại Nam Vực đang hành động lập nhiều kinh thiên công lao. Giống như là cứu vớt toàn bộ Thanh Liên Sơn. Hơn nữa, thiếu niên này gia nhập chiến doanh mới đã hơn một năm, mà lại còn bất mãn 20 tuổi. Trên đại điện, chủ núi mấy vị trưởng lão hô hấp có chút dồn dập. Bọn hắn tất nhiên là rất rõ ràng, dựa theo Thanh Liên Sơn tiền lệ, thiếu niên này đã là có được chiến doanh thủ lĩnh cấp địa vị. Bất mãn 20 tuổi chiến doanh thủ lĩnh cấp thiên tài. Lão tổ, không biết bây giờ, có thể không thỏa mãn yêu cầu của ta. Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh, nói như vậy nói, nếu không có tất yếu, hắn cũng không nghĩ ra cái này danh tiếng. Nhưng là, hiện tại tình thế xác thực rất gấp gáp, hắn không muốn bởi vì một ít không tất yếu nguyên do, cuối cùng nhất làm cho khó có thể vãn hồi cục diện. Kiếp trước, Hắc Diễm mang tất cả toàn bộ đại lục, Thanh Liên Sơn sụp đổ tình cảnh, vẫn là rõ mồn một trước mắt. Lúc này đây Nam Vực chi đi, mặc dù đã trấn áp cái kia đoàn Hắc Diễm, Tần Mặc trong nội tâm dự cảm bất tường nhưng lại càng phát ra mãnh liệt. Hừ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Mặc thống lĩnh, ngươi đã đạt đến một bước này, tất nhiên là có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Cái kia to lớn cao ngạo quang ảnh nói như vậy lấy, vẫn là có nộ khí, nhưng lại phát tác không được, chợt bắt đầu tiêu tán, hóa thành điểm một chút quang điểm phiêu đãng ra. Lập tức, chủ núi đại trưởng lão thì là tuyên bố, bỏ ba đại chi nhánh thế lực thủ lĩnh cấp cường giả. Những người khác khả dĩ rời đi. Hảo tiểu tử, chiến chủ sát pháp đạt đến đệ nhị cảnh đỉnh phong, lại dám gạt lão phu. Lão thống lĩnh vừa trừng mắt, như vậy răn dạy Tần Mặc, nhưng lại vẫn còn có sợ hãi. Vừa rồi cái kia lão tổ tập kích, thực là làm cho lòng người kinh. Tần Mặc cười khan một tiếng, nhìn nhìn Lạc Linh, thứ hai thì là giơ ngón tay cái lên, hướng hắn khoa tay múa chân một chút. Vậy mới tốt chứ, Lạc Linh truyền âm nói, vị kia lão tổ từng là Thanh Điện thời đại kia đệ nhất thiên tài, lại cùng Ngục chiến chủ tranh hùng cả đời, chưa bao giờ thắng qua một lần, đối với ngươi khẳng định có thành kiến. Bất quá, Ngưng Hư Thuấn Ngục sát đạt tới đệ nhị cảnh đỉnh phong, tựu có được cùng cấp chiến doanh thủ lĩnh địa vị, hắn tất nhiên là không có lý do gì phản bác yêu cầu của ngươi. Huống hồ, cái này lão tổ mặc dù đối với chiến doanh có thành kiến, lại phi thường hội xem xét thời thế. Tại Ngục chiến chủ thời đại kia, Thanh Điện cùng chiến doanh quan hệ gần đây rất hợp hòa thuận. Nghe vậy, Tần Mặc mới được là giật mình. Nguyên lai trong đó có tầng này gút mắc, khó trách trước khi trả lại trình trên đường, 13 ổ chủ, linh phó thống lĩnh hội như vậy đề nghị. Chủ núi một vị trưởng lão đi tới, mỉm cười gật đầu, Mặc thống lĩnh, bên này thỉnh. Sau đó, chiến doanh, Thanh Điện, cùng với ao sen ba cái chi nhánh thế lực, mỗi một thế lực chỉ có 4 người, cùng một chỗ tiến vào chủ điện đằng sau, mà đi theo Tần Mặc tắc thì càng dễ làm người khác chú ý. Hắn thật sự quá trẻ tuổi, cùng Thanh Liên Sơn một đám thủ lĩnh cấp tồn tại đi cùng một chỗ. Trên người phảng phất lung lấy một vòng chói mắt quang quầng sáng. Chiến chủ sát pháp đệ nhị cảnh đỉnh phong. Tần Mặc tại Nam Vực lúc, không phải mới đến đệ nhị cảnh trung kỳ sao? Lúc này mới vài ngày thời gian, Phong Miểu nắm chặt hai đấm, vốn dựng đứng khởi tín tâm, thoáng cái đã bị cực lớn trùng kích. Trong góc, Lâm Hy Nhược sững sờ xuất thần. Trong nội tâm nàng trăm vị trần tạp, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, nếm đến một loại tên là chua xót tư vị. Ầm ầm, chủ điện phần sau chính là một mảnh to như vậy sơn cốc, nhưng lại bao phủ cổ lão trận văn, tạo thành một cái triệt để phong bế không gian. Tiến vào sơn cốc về sau, Tần Mặc mới phát giác cùng ngoại giới liên hệ triệt để chặt đứt. Cho dù là vận chuyển ngưng hư thuấn ngục sát, cũng không cách nào cùng hư không sinh ra liên hệ. Triệt để phong bế, đây là cái gì thủ đoạn? Tần Mặc rất giật mình, đây là thượng cổ trong trận pháp một loại đại trận, bố thành về sau, có thể triệt để phong bế không gian. Đừng nói là ngươi, coi như là võ chủ cấp cái thế cường giả, cũng không cách nào cùng ngoại giới liên hệ. Ngân Dừng dùng tâm niệm truyền âm nói ra, trên thực tế, nếu là hồ ly ở bên ngoài, cũng không cách nào cùng Tần Mặc liên hệ. Loại này thượng cổ đại trận vô cùng thần kỳ, liền thần hồn phương diện cảm ứng đều có thể chặt đứt. Trong sơn cốc, bỏ chủ điện top 10 trưởng lão, chỉ có trước khi ba đạo to lớn cao ngạo quang ảnh tồn tại. Chiến Doanh, Ao Sen, cùng với Thanh Điện nhân số cộng lại, cũng không cao hơn 12 người. Vốn Chiến Doanh phương diện có tư cách tham dự, chỉ có Lão Thống Lĩnh, Lạc Linh, cùng với Văn Chiến Vân, hiện tại nhiều hơn Tần Mặc, vừa mới ba cái chi nhánh thế lực gom góp 12 người. Mặc Thống Lĩnh, ngươi rất không tồi, trẻ tuổi như vậy, liền đem ngưng hư thuấn ngục sát tu đến đệ nhị cảnh đỉnh phong. Hy vọng ngươi có thể đem ngục chiến chủ cái môn này cái thế tuyệt học phát dương quang đại. Hắn, một người trong quang ảnh bỗng nhiên mở miệng. Đúng là vị kia lão tổ. Như vậy động viên nói ra, đa tạ lão tổ dạy bảo. Tần Mặc rất là cung kính hành lễ, mỉm cười mà chống đỡ. Hắn không phải không thừa nhận, Thanh Điện có thể lớn mạnh đến hôm nay, thật là có nhân vật phi thường trèo trống. Vị này lão tổ hạng gì thân phận, tu vi càng là thâm bất khả trắc, lại có thể như vậy hướng hắn một cái tiểu bối lấy lòng. Chỉ cần điểm này, Chiến Doanh cao tầng ở bên trong, chỉ sợ ngoại trừ Lạc Linh, sẽ không mấy người có thể làm được. Lão gia hỏa này ngược lại là hội lấy lòng. Lão Thống Lĩnh bĩu môi, tại Tần Mặc bên tai truyền âm. Lúc này, ba đạo quang ảnh chính giữa, thân hình cao lớn nhất một người mở miệng, thanh âm uy nghiêm tùy theo vang lên. Đã lại tới đây, tựu đều là Thanh Liên Sơn một phần tử, xưa nay lẫn nhau tầm đó có ma sát, đều không muốn chú ý. Hiện tại, tình thế rất nghiêm trọng, bổn tọa cũng không nói mặt khác, trực tiếp nói tránh sự đi. Trong sơn cốc, ở đây một đám cường giả đều trầm mặc, lặng lặng chờ đợi vị này cổ lão tồn tại kể rõ về hắc diễm bí mật. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-tan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.